Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 34, tính ác chi kiếm. Thắng tà kiếm, này chim, không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Tề Vương ngữ khí kiên định nói, giờ khắc này, Tề Vương trong mắt đục ngầu đã biến mất. Có chỉ là một cỗ kiên định chấp nhất cùng một cỗ bất khuất quật cường. Có thể phần này kiên định cùng quật cường lại là đối Thuần Vu Khôn lớn nhất trào phúng. Chẳng lẽ lúc này Thuần Vu Khôn sẽ còn chịu đựng Tề Vương làm càn? Không, giờ phút này lại nhẫn, lại nhượng đi theo chính mình những quan viên kia mất đi lòng tin. Tốt, tốt, tốt, không bay thì thôi, nhất phi trùng thiên. Không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Bỗng nhiên trương cuồng Thuần Vu Khôn, nhượng một đám điền thị tông thân biến sắc. Tế tử cái này là thế nào? Thuần Vu tế tử, đây chính là tại trên triều đình. Vương sẽ lấy âm thanh đạt thiên hạ. Ngươi, Tề Vương biến sắc, có ta ở đây. Ngươi còn muốn mượn dùng khí số âm thanh đạt thiên hạ? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thuần Vu Khôn dò xét vung tay lên. Bành, một cái không gian kết giới bỗng nhiên đem đại điện ngăn cách. Cũng liền tại không gian kết giới ngăn cách trong nháy mắt, Trang Chu thò ra một ngón tay. Trang Chu sau lưng một mực đi theo hai người, một đen một trắng. Đều là áo choàng rộng rãi mũ, một mực không có lộ diện cho. Tại Trang Chu nhất chỉ thời khác, trong đó người áo trắng nhất thời một đường chùm sáng màu trắng xông ra. Theo Trang Chu chỉ, trong nháy mắt đâm vào Thuần Vu Khôn thi triển không gian kết giới phía trên. Oanh, chùm sáng màu trắng tựa như xuyên thấu không gian kết giới. Bị kẹt ở phía trên. A, Trang Chu. Thật là nhạy cảm không gian trực giác, thế mà tìm tới ta không gian điểm kết nối. Thế nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không dùng, ta này không gian kết giới, điên đảo thời không, Tề Vương vô pháp điều động khí số, mà các ngươi pháp lực, chỉ có thể bị kẹt tại cái này thời không trong khe hở. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, Thuần Vu Khôn. Ngươi muốn làm gì? Chúng điền thị tông thân khiển trách quát mắng. Hô, Thuần Vu Khôn phất ống tay áo một cái. Hôm nay có yêu nhân quấy phá. Ta Thuần Vu Khôn vì Tề quốc thanh lý yêu nhân. Yêu nhân, tự nhiên nói là Trang Chu. Trang Chu nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương giờ phút này cũng cực kỳ hoảng hốt. Dù sao, xem như triệt để cùng Thuần Vu Khôn vạch mặt. Nào có lùi bước thời cơ, giờ phút này, chỉ có thể oán trách mắt nhìn Trang Chu, gượng trống xuống dưới, yêu nhân, vương không nhìn thấy cái gì yêu nhân, Trang Chu đến đây, là vua tìm ra Tề quốc họa lớn, Thuần Vu tế tử, ngươi đây là cớ gì? Tề vương gượng trống lấy nói, Tề quốc họa lớn, Tề quốc có cái gì họa lớn? Thuần Vu Khôn lạnh giọng quát. Nuôi nhốt điểu ma, giết hại Tề quốc bách tính, lại ra tay thu phục điểu ma, thu lấy bách tính cảm ân, đánh cắp dân tâm, ngu quân, ngu dân, loạn quốc, cái này không tính toán Tề quốc họa lớn. Trang Chu quát lạnh một tiếng nói, Trang Chu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, Thuần Vu Khôn. Tắc hạ học cung tế tử, làm sao, đến bây giờ, ngươi vẫn không muốn thừa nhận sao? Ta chỗ này nhưng có chứng cứ, tức mặc thành, điều động điều ma vây thành, lại xuất hiện cứu dân, thu nạp dân tâm thời điểm, còn đem tức mặc thành thủ thành đại tướng, đổi thành ngươi bao vây, cử thành điều ma sự kiện, lâm truy điều ma sự kiện, thứ nào? Cùng ngươi Thuần Vu Khôn không quan hệ. Đều là ngươi một tay sách lược. Ngu dân kế sách. Ngươi coi Tề quốc bách tính đều là kẻ ngu. Ngươi coi Tề quốc quân vương đều là kẻ ngu. Ngươi coi Tắc Hạ học cung người đều là kẻ ngu. Giết hại Tề quốc bao nhiêu người. Chỉ vì ngươi lang tử dã tâm. Chỉ vì ngươi soán quyền đoạt vị. Trang Chu một tiếng quát mắng. Đại điện bên trong nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tề vương mí mắt cuồng loạn. Không biết Trang Chu trương cuồng lực lượng ở đâu. Nhưng giờ phút này Tề vương chỉ có thể ỷ vào Trang Chu. Đầy triều văn võ cũng là thần sắc khác nhau. Thuần Vu Khôn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trang Chu. Nghe Trang Chu dõng dạc. Quan trọng hơn là Trang Chu thế mà lấy ra một quyển thẻ tre. Chứng cứ. Trang Chu thế mà thu thập nhiều như vậy chứng cứ. Phía trên này đều là ta tra được hết thảy. Thuần Vu Khôn, ngươi việc ác, tội lỗi chồng chất a. Trang Chu quát, trên thẻ trúc đều là không. Nhưng Trang Chu vì lừa dối Thuần Vu Khôn, lại giả vờ làm một bộ tràn đầy chứng cứ bộ dáng. Thuần Vu Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Trang Chu. Trang Chu, ngươi vẫn nhiều lần làm hỏng đại sự của ta a. Làm sao? Ngươi còn có thể chứng minh phía trên này viết đều là giả hay sao? Trang Chu cười lạnh nói. Chứng minh? Ta không cần chứng minh. Nơi này là ta thời không kết giới. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không nổi. Ta không cần qua phản bác. Không sai, ngươi nói đều không sai. Có thể, thì tính sao? Ta chính là nuôi nhốt điểu ma. Ta chính là sách lược ngu dân. Ta chính là muốn nắm giữ Tề quốc. Ngươi lại có thể làm cái gì? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Thuần Vu Khôn, ngươi lớn mật. Thuần Vu Khôn, ngươi dám. Một đám điền thị tông thân kinh sợ xông về phía trước. Bành. Thuần Vu Khôn phất ống tay áo một cái. Nhất thời, sở hữu điền thị tông thân toàn bộ đụng bay ra ngoài. Tất cả đều miệng phun máu tươi ngã rơi xuống đất. Hừ, cho các ngươi mặt, dám mạo phạm ta. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Giờ khắc này, Thuần Vu Khôn triệt để xé mở mặt nạ. Tề vương, đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Đến, ngươi tiếp tục làm ngươi hôn quân là được. Mỗi ngày ấy sống mơ mơ màng màng. Vinh hoa phú quý, không phải rất tốt. Ngươi thế mà bồi tiếp Trang Chu cái này yêu nhân. Muốn phản kháng. Ha ha ha ha. Thế nhưng là, ngươi biết không? Hắn ở trước mặt ta. Chỉ có chạy trốn phân. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tề vương biến sắc. Ta muốn làm gì? Ta muốn cho ngươi cùng đời trước Tắc Hạ học cung điền tế tử một dạng. Say rượu chìm vong. Không chỉ là ngươi. Các ngươi nơi này sở hữu điền thị tông thân. Đều sẽ say rượu chìm vong. Hoặc là tập thể trúng độc mà chết. Cũng có thể. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi nghĩ tới chúng ta chết. Tề vương cả kinh kêu lên. Là các ngươi không biết thời thế. Quái đến người nào, vẫn muốn phản kháng. Phản kháng giả, đều phải chết. Yên tâm, Tề quốc tạm thời vẫn là điền tề. Các ngươi sau khi chết, ta lại ở điền thị trong tử tôn. Lại bồi dưỡng một cái làm mới Tề vương. Chậm rãi làm Tề vương, thẳng đến điền thị tử tôn chậm rãi chết hết, thẳng đến Tề quốc bách tính đều đối ta Thuần Vu Khôn mang ơn. Đến lúc đó, mới là ta tiếp quản Tề quốc thời điểm. Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi dám? Tề vương cả kinh kêu lên, ta có cái gì không dám? Ngươi hỏi một chút cái này đầy triều văn võ. Có bao nhiêu người nguyện ý cùng ngươi chịu chết? Thuần Vu Khôn cười lạnh nói. Ta đợi đi theo lão sư. Bao nhiêu quan viên nhất thời đối Thuần Vu Khôn thi lễ. Đây đều là ban đầu liền hiệu chung Thuần Vu Khôn. Lại một bộ phận đến đung đưa không ngừng. Nhìn một màn trước mắt. Từng cái tê cả da đầu thời khắc. Cũng nhao nhao đối Thuần Vu Khôn hành lễ. Bái kiến tế tử. Chỉ có một số nhỏ quan viên. Giờ phút này vây quanh ở Tề vương bên cạnh thân, ghét cay ghét đắng nhìn chằm chằm Thuần Vu Khôn. Luật thần tặc tử, yêu tặc, ngươi dám? Chúng quan viên giọng căm hận nhìn chằm chằm Thuần Vu Khôn. Ha ha ha ha ha, các ngươi muốn cùng Tề Vương cùng một chỗ say rượu chìm vong. Ta cũng không cản các ngươi, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đây hết thảy đều là các ngươi tự mình lựa chọn. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, a, đáng tiếc, Thuần Vu Khôn, ngươi muốn soán quyền Tề quốc, chỉ sợ không có hy vọng. Trang Chu bỗng nhiên cười lạnh nói, Trang Chu, ngươi biết ta vì cái gì tha cho ngươi sống đến bây giờ sao? Thuần Vu Khôn âm thanh lạnh lùng nói, vì này 10 cái cổ thực tộc trứng. Ta phỏng đoán, bởi vì này 10 cái trứng, ngươi không dám làm gì ta. Trang Chu tự tin nói, ha ha ha, không dám bắt ngươi thế nào. Không, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi không phải là muốn vì Tề quốc ra mặt sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi còn sống. Chờ mắt nhìn ta leo lên Tề vương chi vị. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, không, ngươi không có hy vọng. Trang Chu trầm giọng nói, Thuần Vu Khôn lộ ra một tia không hiểu. Ngươi không thấy, ngươi không gian kết giới có một tia khe hở sao? Trang Chu cười nói, lại là Trang Chu sau lưng. Người áo trắng kia trùm sáng màu trắng, vẫn thể tại không gian kết giới phía trên. Thuần Vu Khôn đột nhiên lông mày nhíu lại, dò xét vung tay lên. Hô, này kẹp lại trùm sáng màu trắng chỗ. Đá vụn bắn bay, lộ ra kết giới bên ngoài. Cuồn cuộn màu trắng khí tức. Hạo nhiên chính khí biển. Thuần Vu Khôn biến sắc, lại nhìn, giờ phút này không gian kết giới kiện hàng Tề quốc triều đình bên ngoài. Vô tận hạo nhiên chính khí, bày ra thành biển, hạo đại vô cùng, hạo nhiên chính khí trên biển không, nho ra luân bàn xoay chậm chậm, tựa hồ dẫn động thiên địa khí tướng. Ngươi là ai? Thuần Vu Khôn biến sắc, sự tình giống như thoát cách mình dự tính. Bắt được này y gia đệ tử, ép hỏi ra đến tin tức. Trang Chu, biển thước bốn phía, cũng không có nho gia đệ tử a. Người này là ai? Lại nhìn thấy, này áo trắng khoan bào rộng rãi mũ người, chậm rãi xốc lên cái mũ, lộ ra bên trong một cái lão giả tóc trắng. Nho gia, Mạnh Kha, gặp qua Tề vương. Áo choàng khoan bào nam tử đối Tề vương thi lễ. Nho gia, Mạnh Kha, Mạnh Tử, là Mạnh Tử. Tề vương nhất thời nhãn tình sáng lên. Trang Chu bên người Mạnh càng nhiều người, Tề vương càng là có cảm giác an toàn. Tuy nhiên nho gia không xuất thế, có thể Tề vương sớm có nghe thấy. Mạnh Tử thế nhưng là nho gia lại một cái đại hiền a. Khổng Tử được xưng là thánh nhân, Mạnh Tử được xưng là á thánh a. Mạnh Tử, đây chính là ngươi tìm đến trợ giúp a? Ha ha ha, Mạnh Tử giống như không có tu vi đi, một thân phàm nhân chi khu, học kia cái gì Khổng Tử, bất tu được, có đại đạo chi hải thì có ích lợi gì? Thuần Vu Khôn lại là cười lạnh nói, đại đạo uy lực là mạnh, nhưng Mạnh Tử phàm nhân chi khu có thể phát huy bao nhiêu? Tại hạ xác thực không có tu hành, đại đạo cũng xác thực không nhiều lắm uy lực, nhưng đưa người các loại vừa mới đối thoại, âm thanh truyền Tề quốc thiên hạ, nhượng mỗi một cái Tề quốc bách tính cũng nghe được Thuần Vu tế tử lời từ đáy lòng. Không khó lắm, Mạnh Tử khẽ mỉm cười nói, Thuần Vu Khôn. Một đám quan viên trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Âm thanh truyền thiên hạ, lấy Mạnh Tử đại đạo chi uy, âm thanh truyền Tề quốc. Không, không, một số quan viên nhất thời dọa sợ. Bọn họ vừa rồi thế nhưng là tỏ thái độ đi theo Thuần Vu Khôn a. Thuần Vu Khôn lợi dụng điểu ma ngu dân, bọn họ đều là đồng lõa a. Cái này không để người ta biết cũng liền thôi, nếu là lan truyền ra ngoài, bọn họ toàn cả gia tộc đều muốn xong đời a. Thuần Vu Khôn càng là trong nháy mắt mắt bốc ngập trời hỏa khí. Phải biết, Thuần Vu Khôn vì thu nạp dân tâm, thế nhưng là phí bao nhiêu khí lực. Bây giờ, toàn bộ Tề quốc bách tính đều biết, này ngày xưa thu nạp dân tâm, thì có ích lợi gì? Sở hữu cảm kích Thuần Vu Khôn bách tính, giờ phút này khẳng định đều hận chết đi. Tắc Hạ Học Cung các đệ tử, khẳng định có lấy rất nhiều, đều làm phản đi, vung tay lên, Thuần Vu Khôn xốc lên đại điện từ phía tường, nhìn thấy thời không bên ngoài kết giới, một đám Tắc Hạ Học Cung đệ tử, dương mắt nhìn kết giới bên trong, hiển nhiên, vừa mới thời không kết giới kiện hàng đại điện thời điểm. Rất nhiều Tắc Hạ Học Cung đệ tử đến đây muốn phải bẩm báo Thuần Vu Khôn cái gì? Cùng một số cung đình thị vệ liều mạng trùng kích thời không kết giới. Đáng tiếc, căn mở không ra, thẳng đến nội bộ, thanh âm truyền thiên hạ đều biết, bại lộ Thuần Vu Khôn tà ác dụng tâm, toàn bộ nhân tài tựa như trong định thân thuật, tại bên ngoài kết giới, nhất thời không biết làm sao. Ngươi cố ý gạt ta. Thuần Vu Khôn trừng mắt kinh sợ nhìn về phía Trang Chu. Đến, ta không cần trước mặt người trong thiên hạ xé mở ngươi giả nhân giả nghĩa bộ mặt thật sự. Nhưng, ngươi cuối cùng thực lực ngập trời. Ta lo lắng, vạn nhất lần này Chu không ngươi. Ngươi ẩn núp không ra. Chờ chút thời gian, lại đến gây sóng gió. Nhiễu dân loạn quốc, dứt khoát, mời Nho Gia Mạnh Tử. Vì ta mạo hiểm chuyến này, Trang Chu trầm giọng nói, hừ, tốt, mời Mạnh Tử, Trang Chu, là ta quá dung túng ngươi, tại ngươi vừa xuất hiện, ta liền nên đưa ngươi bắt, tha cho ngươi ở đây làm cục, ta sẽ để cho ngươi nếm chỉ vô tận tra tấn. Thuần Vu Khôn gào thét lấy hướng về Trang Chu chộp tới. Giờ khắc này, bốn phía không gian đều rất giống giam cầm. Thuần Vu Khôn Đại La Kim Tiên 17 trọng uy lực vừa ra, rung động tất cả mọi người linh hồn. Tiên sinh cẩn thận, Tề Vương cả kinh kêu lên. Thuần Vu Khôn nhất trưởng, có nhiếp nhân tâm phách hiệu quả quả. Vung lên ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mạnh Tử, cuối cùng chỉ là nhất giới phàm nhân. Đại đạo khí tức cũng ngăn không được cái này Thuần Vu Khôn đi. Chỉ có Trang Chu, đối mặt một trưởng này, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì giờ khắc này, Trang Chu sau lưng, một người khác động thủ. Đó là cùng Mạnh Tử cùng một chỗ đi theo Trang Chu tiến vào đại điện. Người kia toàn thân áo đen, áo choàng rộng rãi mũ, toàn thân giấu ở cồng kềnh trong quần áo đen. Thuần Vu Khôn mặc dù cẩn thận hắn, nhưng bởi vì Mạnh Tử nguyên nhân, cũng không có đề phòng quá phận. Càng bởi vì Trang Chu một phen tính kế Thuần Vu Khôn, không chỉ có nhượng bách tính nhận biết Thuần Vu Khôn giả nhân giả nghĩa bộ mặt thật sự, càng chọc giận Thuần Vu Khôn, đến mức Thuần Vu Khôn thẹn quá hóa giận trong, chỉ muốn nhượng Trang Chu nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà đối với hắn nó sinh ra chủ quan, có thể cũng bởi vì phần này chủ quan, người áo đen kia từ trong tay áo rút ra một thanh trường kiếm. Liền để Thuần Vu Khôn hối hận không kịp, đó là một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm vừa ra, vô tận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ hư không tứ phương truyền đến. Thét lên vang vọng đất trời, trong lúc nhất thời. Thiên địa vì một kiếm này tà ác chi khí mà biến sắc. Ông, trong lúc nhất thời, lâm truy thành tứ phương, gần như tất cả mọi người bội kiếm đều chiến minh vô cùng. Tựa như cúng bái kiếm này chi quân vương, thập đại thánh kiếm chi tính ác chi kiếm, thắng tà kiếm, Mạnh Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, một kiếm kia yêu dị tà ác, huy kiếm người. Càng là dũng mãnh vô địch, xì, ngâm, một kiếm từ Thuần Vu Khôn thủ trưởng đâm vào, từ phía sau đọc toát ra, trên thân kiếm toát ra vô số hắc sắc ác quỷ, hung ác gặm cắn xé rách kiếm thứ đến huyết nhục. Oanh, Thuần Vu Khôn Hữu Trưởng ầm vang nổ tung, thắng tà kiếm đâm vào chi địa, tựa như vô số ác quỷ toát ra, gặm nuốt Thuần Vu Khôn nổ nát vụn cánh tay, ác quỷ gào thét, hung tà ngập trời. Bành, Thuần Vu Khôn nhất thời bị một kiếm này nổ tay cụt bay ngược mà ra. Mặc Tử, Thuần Vu Khôn cả kinh kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.